Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1822, xé nát hắc phong lão yêu. Làm sao, một đám ngu xuẩn, đến tột cùng ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Các ngươi chính là ta nô lệ, nô bộc, lập tức nghe theo ta mệnh lệnh, đem bọn ngươi thể nội thái cổ thiên long lực cống hiến ra đến. Quên mình vì người, chờ ta đột phá tu vi về sau, ngày sau có là các ngươi chỗ tốt. Cảm giác được bốn phía thái cổ thiên long phù tựa hồ không có cái gì động tĩnh, hắc phong lão yêu lập tức chửi ầm lên, nhưng là 18 đầu thái cổ thiên long y nguyên phiêu phù ở giữa không trung. Cự đại long nhãn y nguyên dạng này nhìn chằm chằm hắc phong lão yêu. Chỗ sâu trong con người không có phẫn nộ, không có tức giận, có chỉ là bình tĩnh, như là đầm sâu đồng dạng bình tĩnh, phảng phất hằng cổ bất biến. Có thể dạng này bình tĩnh, ngược lại làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các người lực lượng bảo tăng, sau đó liền muốn tạo phản? Hắc phong lão yêu giờ phút này cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Bởi vì bình thường tới nói, tại chính mình mệnh lệnh dưới, những này thái cổ thiên long phù hẳn là sẽ lập tức hành động mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà thờ ơ, phảng phất có tự mình ý thức, bắt đầu phản kháng, nhưng là nó còn có đòn sát thủ. Cười lạnh một tiếng, ta đã sớm biết giống các ngươi dạng này pháp bảo có tự mình ý thức cùng có thể. Bởi vậy ta đã sớm tại phù lục chỗ sâu trồng trọt một cái huyết khế hạt giống. Một khi bạo phát, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Chỉ là một món pháp bảo mà thôi. Bất quá là tử vật, nô bộc, y hiệp. Dạng này ti tiện tồn tại cũng muốn phản phệ chủ nhân. Đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết người nào mới là chủ nhân. Ai mới là nô bộc? Nó sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ấn, trên thân yêu phun trào, lập tức thôi động còn sót lại tại thái cổ thiên long phù chỗ sâu huyết khế năng lượng. Đây là tới từ ma đường hạt giống năng lượng, ẩn chứa khủng bố ma khí. Một khi bạo phát, cái kia chính là sống không bằng chết, lập tức có thể phai mờ pháp bảo ý thức. Thế nhưng là nửa ngày qua đi, 18 đầu thái cổ thiên long vẫn là không nhúc nhích tí nào. Cự đại đồng tử y nguyên rất bình tĩnh, tựa hồ không có bởi vì hắc phong lão yêu động tác mà làm ra phản ứng gì. Nhưng là không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên, mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập khủng bố long uy. Mà lại theo thời gian chuyển rời, cỗ uy áp này cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ trang viên đều là cạc cạc rung động, đại trận rung động, làm sao có thể? Hắc phong lão yêu triệt để sụp đổ, không kìm chế được nỗi nòng, sắc mặt dữ tợn, ta huyết khế hạt giống, ta ma đạo năng lượng, đến tột cùng đi chỗ nào? Vì cái gì không có phản ứng? Vì cái gì biến mất? Chẳng lẽ các ngươi khu trục cỗ năng lượng này? Không có khả năng. Làm sao lại đơn giản như vậy? Dễ dàng như vậy? Vũ Thái Đấu, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi đang giở trò quỷ gì? Vừa rồi ngươi uy nơi quái quỷ gì cho thái cổ thiên long phù? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ngươi làm trò gì? Nó có thể cảm thấy chuyện này cùng Hạ Bình thoát ly không quan hệ. Hạ Bình lắc đầu. Cái gọi là ma đạo năng lượng cùng thái cổ thiên long năng lượng tương đối. Bất quá là con kiến cùng con voi. Muốn bằng vào loại lực lượng này khống chế thái cổ thiên long phù. Thật sự là trò cười. Hiện tại đã không cần thiết giữ lại cái này hắc phong lão yêu. Ăn nó, thái cổ thiên long, Hạ Bình mở miệng nói. Nghe nói như thế. Giữa không trung 18 đầu thái cổ thiên long chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia dọa người. Tinh quang, đơn giản so thái dương quang mang còn muốn chướng mắt, đồng thời phát ra nộ hống. Phương viên mấy trăm cây số, toàn bộ không gian đều đang rung động, cả mặt đất đều rung ra từng đạo vết rách. Cực kỳ kinh người, oanh ngâm khoảnh khắc, chúng nó nhào tới, trong nháy mắt liền đem Hắc Phong lão yêu thân thể xé nát. Nó hai tay hai chân, lấy và thân thể, thậm chí đầu đều bị Thái Cổ Thiên Long ăn sống, cứ thế mà xé rách, máu me đầm đìa, đây là ngũ mã phanh thây. Nhưng là Hắc Phong lão yêu thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng. Dù cho thân thể bị xé nát, cũng y nguyên còn có nguyên thần có thể còn sống, nhưng lại vô cùng thê thảm, trốn đều không thể trốn. Không không không, Hắc Phong lão yêu thét lên, phát ra không cam lòng tiếng giống. Ta Hắc Phong lão yêu thế nhưng là pháp tướng đỉnh phong đại năng. Tương lai đó là muốn trở thành yêu thánh. Làm sao chết ngay bây giờ? Sao có thể bị ngũ mã phanh thây? Vũ Thái đấu, ta không phục, không phục. A, có gan đến đơn đả độc đấu, có gan liền đến cùng ta. A, không đợi nó nói hết lời, 18 đầu Thái Cổ Thiên Long gào thét một tiếng, liền nó nguyên thần cũng cùng một chỗ ăn, tứ phân ngũ liệt, cứ thế mà nuốt vào qua chính mình trong bụng. Đáng thương Hắc Phong lão yêu đệ nhất yêu vương, cứ như vậy bị Thái Cổ Thiên Long cho ăn sống, mà các loại Hắc Phong lão yêu chết mất về sau. Cái này 18 đầu Thái Cổ Thiên Long chỗ sâu trong con người oán khí cùng nộ khí tựa hồ cũng theo biến mất, con mắt cũng khôi phục lại thư thái sắc. Giống, cái này 18 đầu Thái Cổ Thiên Long ngửa mặt lên trời thét dài, truyền đạt ra đại thù đến báo hưng phấn sắc. Chúng nó liếc mắt nhìn nhau, thế mà hóa thành từng mai phù lục, trong nháy mắt liền tiến vào hạ bình thân thể. Đối với cái này hiểu biết cứu mình, vì chúng nó báo thù, đồng thời thể nội còn ẩn chứa long huyết nhân loại. Chúng nó cảm giác đến vô cùng thân cận, sở dĩ chủ động liền nhận chủ. Đáng thương Hắc Phong lão yêu, bỏ ra tới vạn năm thời gian, ngày đêm thối luyện, tốn hao vô số tài liệu, thế nhưng là thủy chung vô pháp hàng phục những này Thái Cổ Thiên Long phù. Vô pháp đạt được thừa nhận, nhưng là nó vừa chết, những này Thái Cổ Thiên Long phù liền tự động nhận chủ. Căn không cần hạ bình làm cái gì, nếu là Hắc Phong lão yêu biết điểm này, chỉ sợ không phải lại tức chết một lần không thể. Khi 18 mai Thái Cổ Thiên Long phù tràn vào hạ bình thể nội, lập tức cùng hắn ban đầu thể nội 28 mai Thái Cổ Thiên Long phù sinh ra phản ứng hóa học, long lực lẫn nhau tướng dung hợp được, đồng thời 46 mai Thái Cổ Thiên Long phù hội tụ vào một chỗ, hình thành một tòa mới trận pháp. Ầm ầm, một cỗ bàng đại Thái Cổ Thiên Long lực lập tức tràn vào hạ bình thể nội chỗ sâu. Trên người hắn cửu đại nguyên thần đều tại tham lam thôn phệ những này to lớn mà lại tinh khiết long lực, như là cửu hạn phùng cam lộ. Hắn cửu đại tử phủ chỗ sâu pháp lực cũng tại liên tục tăng lên, gia tăng một mảng lớn, thậm chí nguyên thần cũng tại một chút xíu lớn mạnh, hướng phía viên mãn cảnh giới xuất phát. Mơ hồ trong đó, hắn chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có từng đầu thiên long đang du động, khủng bố long uy tại thân thể bốn phía khuếch tán ra, vặn vẹo hư không, chấn động đến khắp nơi rung động. Dễ chịu, hạ bình cảm thấy mình thật sự là quá dễ chịu. Đạt được cái này 18 mai Thái Cổ Thiên Long phù thể nội chỗ sâu long lực cùng năng lượng khổng lồ tinh hoa, nhượng hắn tăng tiến đại lượng pháp lực, tiết kiệm mấy trăm năm ngưng luyện pháp lực công phu. Cái này so ăn cái gì vạn niên linh dược đều tốt vô số lần. Nhưng là nghĩ ra được Thái Cổ Thiên Long phù thật sự là rất khó khăn. Dù sao nó phân tán vũ trụ các nơi, cũng không biết rơi ở nơi nào, bị nhân vật gì đạt được, muốn gặp được đều 10 phần khó khăn, chớ nói chi là đạt được. Bất quá có thể được đến nhiều như vậy Thái Cổ Thiên Long phù đã coi như là thiên đại may mắn. Còn có cái đầu, hạ bình nhìn xem thi thể vỡ vụn một chỗ Hắc Phong lão yêu, vung tay lên, lập tức đem những này thi khối toàn bộ chấn vỡ, triệt để phai mờ, trên mặt đất vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Cho nên không có triệt để phai mờ, là bởi vì hắn muốn đem Hắc Phong lão yêu đầu lâu treo ở cửa phủ đệ. Giết gà giật mình khỉ, cảnh cáo Phỉ Thúy thành cái khác yêu quái, để cho mình dương danh. Tin tưởng đi qua sau chuyện này, toàn bộ Phỉ Thúy thành chính mình cũng hội không ai không biết không người không hay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ